Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 430. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Tô Lan Huyên. Ánh mắt của Lục Tử Việt tràn đầy hận thù. Ngón tay chỉ về phía Tô Lan Huyên. Các người muốn tôi đoạn tử tuyệt tôn. Tô Lan Huyên, cô bây giờ có núi lớn để dựa. Sẽ có một ngày tôi phải tận mắt xem người thân cô phạm pháp. Cô có thế vì đại nghĩa diệt thân không? Cũng sẽ như vậy. Lục Tử Việt không nói ra được chữ nào. Lúc ông ta đi nhìn ông cụ Lục nói. Cha, là cha tiêu diệt máu mủ nhà con. Nói xong lời này Lục Tử Việt liền rời đi. Kể từ lúc đó không ai gặp lại Lục Tử Việt nữa. Tô Lan Huyên nhìn về phía ông cụ Lục. Những ngày này xảy ra quá nhiều chuyện. Tinh thần của ông cụ Lục không được khỏe. Cơ thể cũng không khỏe. Đều là Sa Thành Luân điều trị cho ông cụ Lục. Hai ánh mắt của ông cụ Lục trống rỗng nhìn về phương hướng rời đi của Lục Tử Việt. Tay nắm chặt nạng. Trên gương mặt già nua có thêm nhiều nếp nhăn, nhìn như già đi rất nhiều. Ông nội, cháu dìu ông về phòng nghỉ ngơi. Ông cụ Lục lắc đầu nói. Lan Huyên, con đi chăm sóc đám trẻ. Không cần lo cho ông đâu. Ông ngồi đây chút. Ông nội, lúc này Tô Lan Huyên đột nhiên nghe được tiếng khóc của con nên vội vàng đi lên lầu. Trong phòng em bé, Hạ Lăng bế Tứ Bảo từ trong tay Tô Hạo Trần. Cậu, để con chăm sóc cho em cho. Nói là ôm nhưng dường như là giành lấy. Tô Hạo Trần cau mày nói. Hạ Lăng, cậu đang chăm sóc cho em trai. Sao vậy? Tô Lan Huyên đi vào. Tứ Bảo ở trong lòng Hạ Lăng thì không khóc nữa. Tô Hạo Trần nói. Chị, lúc nãy em ôm Tứ Bảo một lát nhưng không biết tại sao lại khóc rồi. Để chị xem có phải đái đầm hay đói rồi không? Tô Lan Huyên kiếm cha tả đều khô ráo nói. Chắc là đói rồi. Hạ Lăng, con đi pha 60ml sữa bột cho em trai uống. Hạ Lăng nói. Mẹ ơi, giờ ăn của em trai còn chưa đến. Con ôm em đi chơi đã. Thật ra Hạ Bảo ở trong lòng Hạ Lăng không khóc. Tô Lan Huyên biết đứa trẻ này không phải do đói mà có khả năng không thích Tô Hảo. Trần ôm, nhưng mà lời này cô rất ngại nói ra nên mới nói khéo như vậy. Nhưng cô phát hiện hình như Hạ Lăng có địch ý đối với Tô Hạo Trần. Cách chương.